Chương 648, không nhớ rõ. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được có người giật giật ống tay áo của mình, hắn quay đầu nhìn lại, là Bạch Tú Tú. Dài, làm sao rồi? Nghe ca nhạc nghe được cảm động không? Lam Hiên Vũ bảo cười nói. Bạch Tú biểu lộ có chút quái dị, ngươi có thể dẫn ta đi gặp nhạc công tử sao? Ngươi không phải cùng hắn rất quen. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, ngươi cũng thành nhạc thúc thúc fan ca nhạc rồi. Không có vấn đề a. Hắn hôm nay hẳn là sẽ tới tìm ta, vậy ngươi cùng ta hồi trở lại ký túc xá đi. Ừm, Bạch Tú Tú nhẹ nhàng gật gật đầu. Lam Mộng cầm theo bên cạnh lại gần, đem chúng ta Tú Tú lừa gạt đến ký túc xá đi làm sao? Lam Hiên Vũ à, ta có thể nói cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút, không cho phép khi dễ chúng ta Tú Tú. Lam Hiên Vũ tức giận nói, ta cảm thấy ta hẳn là đánh không lại nàng, hai chúng ta ai khi dễ ai vậy? Cũng thế, Lam Mộng cầm cười hắc hắc. Tàn cuộc thời gian quả thực là hơi dài, bởi vì đến đây nghe buổi hòa nhạc quá nhiều người, giày vò không sai biệt lắm một giờ, Lam Hiên Vũ mới mang theo Bạch Tú Tú về tới hắn ký túc xá. Trở lại ký túc xá về sau, Lam Hiên Vũ phát hiện Bạch Tú Tú cảm xúc có chút không đúng, nàng một mực cúi đầu tựa như đang tự hỏi cái gì. Lam Hiên Vũ nói, Tú Tú, ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ta giống như gặp qua hắn, hắn giống như là... Người nói nhạc thúc thúc, Lam Hiên Vũ hỏi. Ừm, Bạch Tú Tú gật đầu. Đó không phải là rất bình thường sao? Hắn là thần tượng a, ngươi hẳn là tại trong tivi gặp qua hắn đi. Lam Hiên Vũ nói ra, không phải. Bạch Tú Tú lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta chính là muốn làm mặt hỏi một chút hắn. Ừm, hắn chờ một lúc hẳn là sẽ tới. Lam Hiên Vũ nói, xế chiều hôm nay chúng ta đã nhận lấy nhiệm vụ, ngày mai liền muốn xuất phát, sau khi đột phá lấy được năng lực ngươi thích ứng đến thế nào? Bạch Tú Tú nói, còn có khả năng đi, có ma hậu tiền bối phối hợp ta, ta thích ứng đến thật mau, có thể đầu nhập thực chiến. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngày mai kêu lên Mộng Cầm, chúng ta cùng một chỗ quen thuộc năng lực mới. Đúng, Huy Huy cùng Vũ Cách vốn là dự định hôm nay đột phá, nhưng buổi tối hôm nay ta muốn gặp nhạc thúc thúc, không có cách nào cùng bọn họ. Ngày mai liền muốn xuất phát, ta lo lắng bọn hắn không kịp đột phá, không được liền chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ trở lại hãng nói. Ba cấp nhiệm vụ cẩn thận một chút không khó lắm. Bạch Tú Tú nói, đây là chúng ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, mà lại toàn lớp có nhiều người như vậy đâu, ngươi định muốn cẩn thận. Ta cảm thấy đến lúc đó có khả năng phân tổ, bằng không, 30 mấy người ngươi cùng một chỗ chỉ huy, một phần vạn ra cái gì chỗ sơ suất liền phiền toái. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ngươi cùng Mộng Cầm sau khi đột phá đều có thể một mình đảm đương một phía, đến lúc đó nhìn một chút làm sao chia tổ đi, chủ yếu vẫn là xem Long Nguyên Tinh tình huống. Ta hôm nay đón lấy nhiệm vụ về sau đã xin tài liệu, nói là chờ chúng ta leo lên đi tới Long Nguyên Tinh phi thuyền liền sẽ nắm tư liệu phát cho chúng ta, trên đường ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ta hiện tại chỉ hy vọng những cái kia loại long trên thân thật sự có một chút long tộc huyết mạch có thể bị ta cùng Tiền Mập Mạp áp chế, như thế nhiệm vụ liền sẽ dễ dàng hoàn thành được nhiều, nói không chừng còn có ngoài định mức thu hoạch. Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, đột nhiên, Lam Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay đầu hướng thang lầu nhìn lại, chỉ thấy đã đổi một thân y phục hàng ngày Đường Nhạc đang mặt mỉm cười đi tới. Nhạc thúc thúc, Lam Hiên Vũ hưng phấn mà kêu một tiếng, vội vàng đi tới. Đường Nhạc cười nói, nhường ngươi lo lắng, yên tâm, ta đã không sao. Lam Hiên Vũ nói, ngài hôm nay là thế nào a? Thân thể đột nhiên không thoải mái sao? Hắn biết Đường Nhạc rất mạnh mẽ. Lúc trước Đường Nhạc tay không diệt chiến hạm một màn, cho tới bây giờ cũng còn thật sâu đóng dấu ở đáy lòng hắn chỗ sâu. Đường Nhạc nói, ta bị mất trước kia một chút trí nhớ, mà lại không thể hồi ức liền sẽ đau đầu. Hôm nay không biết vì cái gì, xem lại các ngươi Long Vương quảng trường bên trên cái kia tôn pho tượng, ta tốt giống nhớ ra cái gì đó, một thoáng liền nhức đầu. May mắn có ngươi cùng với ngươi, tựa hồ đối với ta thư giãn cảm xúc rất có ích lợi, bằng không, hôm nay buổi hòa nhạc rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ thở dài ra một hơi, nói, không có việc gì liền tốt. Nhạc thúc thúc Nga, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tú Tú, Bạch Tú Tú, bạn học ta. Bạch Tú Tú lúc này đã đứng người lên, ngay tại Lam Vũ sau lưng, Lam Hiên Vũ cùng Đường Nhạc ở giữa đối thoại nàng tự nhiên đều nghe được. Ngài, ngài còn nhớ ta không? Bạch Tú Tú thử thăm dò hướng Đường Nhạc hỏi. Đường Nhạc nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá nàng vài lần, sau đó có chút mờ mịt lắc đầu, tiểu cô nương, chúng ta là lần đầu tiên thấy a. Bạch Tú Tú vội vàng nói, trong biển rộng, tại trong biển rộng cá mập ngài còn nhớ rõ sao? Cá mập trắng khổng lồ. Đường Nhạc sững sờ, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là mờ mịt lắc đầu, ta không biết ngươi nói là cái gì, ta mất đi trước kia rất nhiều trí nhớ. Ngươi biết ta? Bạch Tú Tú cũng sững sờ, chẳng lẽ này thật không phải là trong trí nhớ mình người kia sao? Đúng vậy, hắn cùng lúc trước người kia là có chút khác biệt, liền khí chất cũng không giống nhau. Có thể là bọn hắn thật dung mạo thật là giống a. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đường Nhạc, nhìn lại một chút Bạch Tú Tú, Tú Tú, Nhạc thúc thúc giống ngươi nhận biết người. Cái kia người cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bạch Tú Tú cúi đầu xuống, nói ân nhân. Lam Hiên Vũ cười nói, cái kia cũng không sao, đều là chuyện quá khứ, không là cừu nhân là được. Nhạc thúc thúc không thể hồi ức sự tình trước kia, sẽ nhức đầu, hắn nói không chừng là ngươi nhận biết người, cũng khó nói không phải. Coi như Nhạc thúc thúc là ân nhân của ngươi, hắn cũng sẽ không để ngươi báo đáp hắn. Bạch Tú Tú ngẩng đầu, lại nghiêm túc nhìn xem Đường Nhạc. Đường Nhạc chẳng qua là mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt vẫn là hết sức mờ mịt. Hắn đúng là không có một chút liên quan tới nữ hài tử này trí nhớ. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Bạch Tú Tú mới nói, khả năng này là ta nhận lầm người. Hiên Vũ, ta đây đi về trước. Tốt, ngày mai gặp. Lam Hiên Vũ đem Bạch Tú Tú đưa sau khi ra cửa mới trở lại đối mặt Đường Nhạc. Đường Nhạc cười híp mắt nhìn xem hắn, nói, không phải bình thường đồng học a. Tiểu cô nương thật đẹp mắt, khí thức ổn định, thực lực cũng không tệ. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói, có thể sẽ là tương lai bạn gái đi. Chờ ta trưởng thành ta sẽ cố gắng. Nhiều Đường Nhạc bật cười nói, ngươi đây là sớm chuẩn bị cho mình tốt a. Cũng rất tốt, chúng ta Hiên Vũ dáng dấp đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Lam Hiên Vũ cười nói, Nhạc thúc thúc, ta thế nào cảm giác ngươi là đang khen chính mình. Cô gái thích ngươi chỉ sợ trải rộng toàn liên bang, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua ngài chuyện xấu. Ngài lặng lẽ nói cho ta biết ngài có bạn gái hay không nha. Đường Nhạc sừng sốt một chút, không có a. Lam Hiên Vũ nói, vì cái gì không có nha? Có khả năng có a, có cái bạn gái thật tốt có thể bồi tiếp ngài. Bất quá, có phải hay không minh tinh đều không thể yêu đương. Đường Nhạc lắc đầu, ta không nghĩ tới những thứ này. Trong đầu hắn một cách tự nhiên liền nổi lên Nhạc Khanh Linh thân ảnh. Hắn lại không ngốc, Nhạc Khanh Linh trong bóng tối không biết cùng hắn biểu thị qua bao nhiêu lần. Có thể là không biết vì cái gì, hắn đối Nhạc Khanh Linh chính là không có cái loại cảm giác này. Năm đó, Nhạc Khanh Linh theo trong biển rộng cứu được hắn, đồng thời đem hắn mang về nhà, với hắn mà nói, Nhạc Khanh Linh tựa như là muội muội, không có cách nào trở thành người yêu. Hắn cũng không phải không có cân nhắc qua thử một chút, có thể mỗi khi muốn nếm thử thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện mình tâm là đầy, một điểm khe hở đều không có. Hắn đều không biết mình trong lòng chứa là cái gì, nhưng hắn liền là không có cách nào đối Nhạc Khanh Linh sinh ra như thế tình cảm. Mặc dù như thế, Nhạc Khanh Linh vẫn không có rời đi hắn, cũng không có cùng người khác yêu đương, mà là cứ như vậy thẳng không oán không hối theo sát hắn, làm hắn người đại diện. Chương 649, Linh rèn. Lúc này, nghe Lam Hiên Vũ nâng lên cái đề tài này, Đường Nhạc không khỏi bắt đầu tự xét lại. Chính mình có phải thật vậy hay không hẳn là tìm người bạn gái đâu. Chính mình tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ đi. Coi như Nhạc Khanh Linh lúc trước cứu chính mình thời điểm, chính mình chỉ có 20 tuổi, cái kia đã nhiều năm như vậy hiện tại cũng có 30 mấy tuổi mới đúng. Đường Nhạc nghĩ tới đây, suy nghĩ ngừng lại, tầm mắt trở lại Lam Hiên Vũ trên thân. Nhường ta nhìn ngươi rèn đúc trình độ, Đường Nhạc làm vừa cười vừa nói. Tốt, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, mang theo Đường Nhạc đi tới chính mình phòng minh tưởng. Phòng minh tưởng bị hắn cải tạo thành phòng đoán tạo, bởi vì chỉ có nơi này mới có thiết bị cách âm, rèn đúc lúc sẽ không ảnh hưởng đến người khác, mà lại phòng minh tưởng bên trong năng lượng là nhất dư thừa. 2 năm trước Lam Hiên Vũ liền hoàn thành cái này cải tạo, chính là vì tại rèn đúc trên con đường này tiết kiệm một chút thời gian, cho nên hắn phòng minh tưởng sớm đã không còn nguyên bản sạch sẽ, mà là rối bời. Hắn thuần thục dùng đài rèn đúc nung khô kim loại, thuần thục phóng xuất ra rèn đúc chùy, lấy ra một khối kim loại hiếm bắt đầu rèn đúc. Lam Hiên Vũ rèn đúc lúc hết sức ổn, mỗi một chùy hạ xuống đều hùng hồn mà ổn định, lực lượng không có lãng phí một điểm, tất cả đều tác dụng tại kim loại phía trên. Kim loại hiếm tại hắn đập hạ dần dần thu nhỏ, hắn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền hoàn thành rèn 100 lần tinh luyện. Hắn rèn đúc dâng lên tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng đặc biệt ổn. Làm thiên rèn hoàn thành, đủ cao khoảng 1 trượng hào quang ngút trời mà lên thời điểm, Đường Nhạc không khỏi nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ này loại rèn đúc phương thức tỷ lệ thành công là cao nhất, bởi vì vung mỗi một chùy hắn tinh thần đều vô cùng tập trung. Mạnh mẽ tinh thần lực là hắn rèn đúc xác suất thành công cực cao nguyên nhân căn bản, hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống luôn có thể vừa đúng. Sau đó, Lam Hiên Vũ trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn tự thân khí tức ngoại phóng, huyết mạch gợn sóng rõ ràng trở nên mãnh liệt, mỗi một chùy hạ xuống, đều mơ hồ có tiếng long ngâm từ trên người hắn truyền tới, rung động chung quanh cắt tại rèn đúc quá trình bên trong, hắn huyết mạch khí tức không ngừng mà truyền nhân kim loại bên trong, khiến cho kim loại cùng rèn đúc chùy va chạm lúc phát ra tiếng chuông, tiếng cũng dần dần biến hóa. Có tiết tấu nhịp điệu xuất hiện, Lam Hiên Vũ biên độ nhỏ thi triển lấy loạn phi phong chùy pháp. Rèn đúc cũng không là lực lượng càng lớn càng tốt mà là lực lượng càng phù hợp càng tốt. Đường Nhạc dạy bảo qua hắn, tại rèn đúc quá trình, muốn cảm thụ kim loại tại rèn đúc bên trong sinh ra biến hóa, phải không ngừng lắng nghe thanh âm của kim loại, cái thanh âm này sẽ nói cho hắn biết kim loại mong muốn chính là cái gì. Nếu như đoán tạo sư có thể hoàn toàn cùng kim loại câu thông, như vậy kim loại liền sẽ được trao cho sinh mệnh. Tiên rèn có linh chẳng qua là bắt đầu, linh rèn sáng tạo sinh, hồn rèn thêm trí mới là cao thâm hơn rèn đúc. Linh rèn sở dĩ xác suất thành công thấp như vậy, cũng là bởi vì tại linh rèn quá trình bên trong kim loại sẽ có được sinh mệnh, không còn là tử vật. Mà hồn rèn càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào tinh thần lực, dùng tinh thần lực dẫn dắt rèn đúc, dẫn dắt kim loại có được chính mình một chút trí tuệ. Mà tầng thứ cao hơn thần rèn, vậy liền lại không đồng dạng, mỗi một khối thần rèn kim loại đều là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. Đường Nhạc lần trước tới thời điểm liền nói với Lam Hiên Vũ qua, khi hắn có thể rất hoàn mỹ hoàn thành linh rèn thời điểm, đột phá đến hồn rèn cũng không khó, bởi vì tinh thần lực của hắn mạnh phi thường, cơ sở rất tốt. Thời gian trôi qua, Lam Hiên Vũ linh rèn xác suất thành công đã rất cao. Lần này Đường Nhạc đến chính là muốn xem hắn có phải hay không có nếm thử hồn rèn khả năng. Linh rèn kim loại theo trên nguyên lý nói là chế tác nhị tự đấu khải tốt nhất tài liệu, cũng có thể chế tác tam tự đấu khải. Mà hồn rèn kim loại có khả năng chế tác tứ tự đấu khải, cũng là chế tác tam tự đấu khải tốt nhất tài liệu. Có thể hoàn thành hồn rèn đoán tạo sư, cái kia chính là rèn đúc giới tông sư cấp nhân vật. Mà có thể hoàn thành thần rèn đoán tạo sư liền là thần tượng. Cho tới bây giờ, có thể bị chế ra đấu khải đều là tứ tự đấu khải. Tầng thứ cao hơn 5 chữ đấu khải, trong truyền thuyết lục tự đấu khải cũng không phải là có thể chế ra. Chúng nó là thông qua thần thức cùng thần lực thai nghén tiến hóa ra tới, sẽ trở thành làm hồn sư thân thể một bộ phận. Chỉ có thần mới có thể làm đến làm một điểm. Đường Nhạc đứng ở một bên, nhìn xem Lam Hiên Vũ rèn đúc, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra mỉm cười. Lam Hiên Vũ không chỉ thiên phú cao, mà lại đã tìm được thuộc về mình rèn đúc tiết tấu. Hắn rèn đúc tiết tấu cùng Đường Nhạc cũng không giống nhau. Đường Nhạc rèn đúc tiết tấu nhanh. Rèn đúc đến hắn cảnh giới này trải qua không phải bình thường nhanh, nhanh bên trong bao hàm toàn diện, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành rèn đúc. Mà Lam Hiên Vũ lựa chọn đường thì là ổn biển một búa đều đi qua, nghĩ sâu tính kỹ, tốc độ không nhanh, có thuộc về mình tiết tấu. Tại dạng này vững vàng tiết tấu bên trong, hắn rèn đúc xác suất thành công liền sẽ đề cao thật lớn. Hắn thẳng đều cho mình nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ, đi cảm thụ rèn đúc lúc kim loại biến hóa. Làm như vậy, hắn hiện tại rèn đúc tốc độ sẽ chậm một chút, thế nhưng trưởng thành tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Lam Hiên Vũ bắt đầu học tập rèn đúc lúc sau đã không sai biệt lắm 12 tuổi, không tính sớm, vẻn vẹn thời gian mấy năm liền có thể đi đến trình độ này, cùng thiên phú của hắn có quan hệ, cùng Đường Nhạc chỉ bảo có quan hệ, cũng cùng hắn tìm được đối phương pháp có trọng yếu quan hệ. Dù sao Đường Nhạc cũng không thường thường đến, không giống Na mỗi tháng đều tới chỉ bảo hắn tu, Lam Hiên Vũ không sai biệt lắm muốn thời gian một năm mới có thể nhìn thấy dung vui một lần, Đường Nhạc sẽ một lần cho hắn đủ nhiều nguyên điểm, nhưng về sau một năm tất cả đều muốn dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Đảm đảm ánh sáng dần dần hiện hiện, Lam Hiên Vũ gõ chùy tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng cường độ đang không ngừng tăng lớn. Một tia long thần huyết mạch khí thức quay quanh tại chung quanh thân thể hắn, sau đó chui vào cái kia kim loại bên trong, lặng yên cải biến kim loại tình huống. Kim loại phát ra nhẹ nhàng vù vù âm thanh, tựa như là bên trong có đồ vật gì thức tỉnh. Lúc này Lam Hiên Vũ trạng thái đã đến đỉnh phong. Hắn linh rèn xác suất thành công ban đầu liền đã rất cao, gần nhất hắn vừa mới đột phá đến tứ hoàn, hồn lực tinh thần lực huyết mạch chi lực tăng lên trên mọi phương diện, đối rèn đúc lực khống chế cũng biến thành mạnh hơn. Huống chi, đây chính là hắn ngay trước Đường Nhạc mặt rèn đúc a. Cuối cùng, một búa hạ xuống, rèn đúc chùy cao cao bắn lên. Trước mặt kim loại đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm thấp trầm, tiếng long ngâm dần dần trở nên cao vút, đồng hồ kim loại mặt phát ra quang mang mãnh liệt. Một đầu màu vàng kim tiểu long tại kim loại chung quanh xoay quanh, tản ra hào quang nhàn nhạt, linh rèn thành, linh rèn sáng tạo sinh. Theo giờ khắc này bắt đầu, khối này kim loại có sự sống, mà lại là tràn đầy Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức sinh mệnh. Dạng này linh rèn kim loại, chẳng qua là như thế một khối liền có thể tại hối đoái trung tâm bán đi một viên màu tím huy chương giá cả, mà lại đặc biệt quý hiếm. Cho nên, Lam Hiên Vũ tại rèn đúc phương diện có thành tựu về sau, liền cho tới bây giờ đều không có thiếu huy chương, dù cho hắn nắm rất nhiều huy chương đều cho lão sư, nhường lão sư vì hắn cùng 6 tên đồng bạn chế tạo thiên dực. Lúc đó hắn cho Đường Chấn Hoa huy chương kỳ thật còn chưa đủ, về sau hắn lại bổ mấy lần mới hoàn thành thiên dực chế tạo. Thiên dực mặc dù chỉ là màu tím cơ giáp, nhưng đã tốt muốn tốt hơn, hoàn toàn là cho mỗi người độ thân định tố. Đường Nhạc mỉm cười, nói, rất tốt. Người linh rèn đã thành công, người xem như cấp 6 đoán tạo sư. Xác suất thành công rất cao, phẩm chất cũng là cực tốt. Đường Nhạc nói kim loại phẩm chất vô cùng tốt, vậy liền thật chính là cực tốt. Lam Hiên Vũ lập tức hưng phấn mà hỏi, Nhạc thúc thúc ta đây có hay không có thể bắt đầu nếm thử hồn rèn rồi. Như thế một khối linh rèn kim loại đều có thể bán một viên màu tím huy chương, nếu là hồn rèn kim loại đâu. Đây chính là càng cao cấp độ kim loại, tương lai kiếm màu đen huy chương đều không phải là không thể nào a. Hắn nghe nói, tại nội viện hối đoái bên trong tâm, có rất nhiều hồn cốt có khả năng hối đoái, đều là học viện sử lai khắc các triều đại đám tiền bối lưu lại. Cùng hồn hoàn không giống nhau, hồn hoàn sẽ nương theo lấy hồn sư tử vong mà tan biến, nhưng hồn cốt sẽ không, hồn cốt là có thể lưu lại, đây cũng là hồn cốt giá cả cao như thế ngang nguyên nhân. Mà lại cho tới bây giờ, cho dù là truyền linh tháp trải qua vô số lần nghiên cứu cũng tùy chung không thể nghiên cứu ra nhân tạo hồn cốt. Tất cả hồn cốt đều tất nhiên là xuất từ mạnh mẽ hồn thú. 10 vạn năm hồn thú chắc chắn sản xuất hồn cốt, bình thường hồn thú có thể có một phần vạn xác suất xuất hiện hồn cốt cũng không tệ rồi. Hồn sư đều có thể dung hợp 6 khối hồn cốt, bao quát xương sọ, thân thể xương, tứ chi xương. Mà cho tới bây giờ, ngoại trừ Lưu Phong có một khối cánh tay phải xương bên ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì hồn cốt. Hồn cốt thật sự là quá chân quý, Lam Hiên Vũ không muốn chẳng qua là dung hợp bình thường hồn cốt. Chương 650, dung rèn. Đường Nhạc mỉm cười lắc đầu, nói, không, ngươi bây giờ còn không nên học tập hồn rèn. Tại linh rèn trên con đường này, ngươi cần đi được càng xa mới được. Linh rèn một loại kim loại chẳng qua là mới bắt đầu, nếu như ngươi chỉ là như vậy tiếp tục đi, cái kia dù cho tương lai ngươi có thể hoàn thành thần rèn, hồ chỉ điển là bình thường thần rèn mà thôi, cũng không thể rèn đoạn tạo ra đỉnh cấp thần cấp kim loại. Ta hôm nay muốn dạy chính là dung rèn, dạy ngươi như thế nào đem nhiều loại kim loại hòa làm một thể, giữ lại mỗi một loại kim loại đặc tính, thậm chí làm cho có chỗ thăng hoa. Tại linh rèn giai đoạn hoàn thành dung rèn, mới là ngươi bây giờ nhất hẳn là học tập. Học tập thời gian sẽ lâu một chút, mà lại sẽ hao phí rất nhiều linh rèn kim loại, nhưng dùng ngươi trước mắt linh rèn xác suất thành công, hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Chờ ngươi có nhị tự đấu khải, ngươi liền cần tại đấu khải bên trong dung nhập loại thứ hai kim loại. Mà dung nhập kim loại chủng loại càng nhiều, người đấu khải uy lực liền sẽ càng lớn. Dung rèn, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên biết dung rèn là cái gì, hắn đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới tiếp xúc rèn đúc lúc hồ đồ thiếu niên vô tri. Đúng a, chính mình làm sao nắm dung rèn quên đi. Nhạc thúc thúc, dung rèn nhiều nhất có thể đem nhiều ít loại kim loại dung hợp lại cùng nhau a? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Đường Nhạc nói, thuần túy theo rèn đúc góc độ tới nói, 7 loại kim loại tựa hồ là cực hạn. Nhưng nếu như có thể đến một tầng khác thoát ly bình thường rèn đúc phạm trù, dùng thần thức rèn đúc có lẽ dung hợp 9 loại kim loại cũng là kiểm tra có khả năng. Chỉ bất quá, vậy cần phẩm chất cực cao kim loại. Ít nhất ta còn chưa thấy qua ai có thể hoàn thành loại cùng 9 loại kim loại dung rèn. Cũng có lẽ là ý nghĩ của ta không đúng, cái kia không phải là bình thường kim loại. Lam Hiên Vũ nhìn xem Đường Nhạc trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn qua tương quan điển tịch cùng tư liệu tại trí nhớ của hắn bên trong, có thể hoàn thành 4 loại kim loại dung rèn đoán tạo sư liền đã được vinh dự một đời đại thần a. Có thể Nhạc thúc thúc nói có khả năng dung hợp 7 loại kim loại. Nhạc thúc thúc, ngài có thể dung hợp 7 loại kim loại sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Nhạc mỉm cười, nói, rất lâu chưa thử qua. Nếu như kim loại phù hợp hẳn là có khả năng đi. Ta giống như hết sức am hiểu dung rèn. Người cho ta 2 loại kim loại, tùy tiện cái gì. Được rồi, Lam Hiên Vũ đổi vội vàng lấy ra 2 loại kim loại, đặt ở Đường Nhạc trước mặt. Hắn xuất ra chính là trầm ngân cùng bí ngân, 2 loại kim loại đặc tính gần. Đường Nhạc tiếp nhận Lam Hiên Vũ trong tay một đôi rèn đúc chùy, hơi trầm ngâm về sau, nói, người đây đối với rèn đúc chùy nên tăng lên một thoáng, vừa vặn hôm nay dạy ngươi dung rèn, liền vì ngươi chế tạo lần nữa, ngươi nhìn kỹ. Nói xong, Đường Nhạc cũng không có dùng đài rèn đúc nung khô cái kia 2 khối kim loại, mà là há miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm chẳng qua là theo trầm ngân cùng bí ngân bên trên vỗ nhẹ qua, 2 khối kim loại trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Đường Nhạc trong 2 tay rèn đúc chùy đồng thời hạ xuống, nhanh như thiểm điện. Lam Hiên Vũ ở một bên nhìn kỹ, cứ việc Đường Nhạc động tác rất nhanh, nhưng hắn vẫn như cũ là một bộ ưu nhã ung dung bộ dáng. Đường đương, hai tiếng vang lên ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai khối kim loại phát ra chói mắt cường quang, vượt qua hơn một trượng hào quang ngút trời mà lên. Một búa thiên rèn. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm xúc sục sôi. Này là như thế nào rèn đúc trình độ A? Nhạc thúc thúc vậy mà chỉ dùng một búa liền hoàn thành thiên rèn có linh, mà lại rõ ràng vượt qua bình thường thiên rèn nhất phẩm trình độ A. Thiên rèn có thể đi đến trình độ như vậy sao? Đường Nhạc thân bên trên truyền ra nhẹ nhàng tiếng long ngâm, hai tay mặt ngoài lặng yên không một tiếng động hiện ra một tầng hình thoi vảy màu vàng kim. Thấy này lân phiến, Lam Hiên Vũ không khỏi sững sờ, nhạc thúc thúc trên tay lân phiến lại cùng mình trên tay phải lân phiến rất giống, chẳng qua là nhạc thúc thúc trên tay lân phiến rõ ràng càng thêm dày hơn nặng. Một cỗ hung lệ khí từ trên người Đường Nhạc bắn ra, so Lam Hiên Vũ khí tức cường đại rất nhiều lần. Này hung lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Nhạc trong tay rèn đúc chùy lần nữa hạ xuống. Trầm thấp tiếng long ngâm bên trong hai đầu kim long phân biệt theo hai khối kim loại bên trong nổi lên, sau đó tại kim loại bên trong chui tới chui lui. Kim loại cấp tốc thu nhỏ, nhưng bản thân ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng chói. Một búa sáng tạo sinh, linh rèn thành. Nếu như trước đó người nào nói cho Lam Hiên Vũ có người có thể một búa thiên rèn, lại chùy linh rèn, Lam Hiên Vũ là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nói với người khác cũng sẽ không tin. Có thể là sự thật bày ở trước mắt, hai khối kim loại linh rèn liền là tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Đường Nhạc hai tay thủ đoạn nhẹ nhàng rung động, cùng lúc trước một búa khác biệt, lần này trong tay hắn rèn đúc chùy hóa dài làm ảo ảnh, nhẹ nhàng linh hoạt gõ đi lên. Cái kia hai khối kim loại lập tức thiếp hợp lại cùng nhau, màu vàng kim nhàn nhạt khí lưu lẫn nhau giao hòa, có thể thấy nguyên bản riêng phần mình vây quanh hai khối kim loại kim long lại dung hợp hóa thành một đầu càng lớn kim long tại Đường Nhạc không ngừng che kích phía dưới hai khối kim loại lẫn nhau dung hợp. Cái kia dung hợp không chỉ có là kim loại bản thân, còn có kim loại sinh mệnh khí tức. Lam Hiên Vũ ngừng thở, hắn biết đây chính là dung rèn quá trình. Hắn nắm tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, rõ ràng cảm thụ được rèn đúc quá trình bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, làm kim loại bản thân dung hợp cũng không là chuyện khó khăn gì, dùng hắn mấy năm qua rèn đúc kinh nghiệm là hoàn toàn có khả năng hoàn thành, khó khăn là nhường kim loại sinh mệnh khí tức dung hợp, còn có liền là tại dung hợp quá trình bên trong bảo trì cả hai linh tính thống nhất, đặc tính thống nhất, cái này cũng là trọng yếu nhất. Đường Nhạc rèn đúc tốc độ rất nhanh, nhưng ở Lam Hiên Vũ thế giới tinh thần bên trong, hết thảy giống như là trở nên chậm một dạng, mỗi một chi tiết nhỏ đều thật sâu đóng dấu trong lòng hắn. Hắn biết đây là nhạc thúc thúc thông qua tinh thần lực truyền cho mình. Hắn vội vàng nghiêm túc trí nhớ. Cuối cùng, hai loại kim loại triệt để hòa làm một thể, sáng bóng bỗng nhiên nhất biến, kim loại trở nên óng ánh sáng long lanh có một loại chất cảm. Một đầu màu vàng kim tiểu long vây quanh nó xoay quanh, nó tản ra năng lượng ba động rõ ràng không đồng dạng dung rèn hoàn thành. Thế nhưng, Đường Nhạc cũng không có như vậy dừng lại, trong tay rèn đúc chùy mang theo một chuỗi tàn ảnh kéo dài đánh kim loại, không chỉ như thế, hắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang chiếu rọi tại cái kia kim loại lên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trước mặt mình nhạc thúc thúc đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, tinh thần lực của hắn tựa như mênh mông biển lớn, mà mình đã đi đến linh nguyên cảnh, tinh thần lực chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Tinh thần lực nương theo lấy rèn đúc hùng mãnh đánh thẳng vào khối kia kim loại, khiến cho vừa mới bị sáng tạo ra sinh mệnh cấp tốc trưởng thành, lớn mạnh dần dần có chính mình gợn sóng. Kim loại đáp lại Đường Nhạc, tiếng long ngâm trở nên càng ngày càng vang dội. Mỗi một chùy hạ xuống, mang đến không phải lực lượng, mà là tinh thần lực trùng kích. Đây là hồn rèn. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ Đường Nhạc đang làm cái gì, hắn đây là tại tiến hành hồn rèn A, mà lại là dung rèn về sau hồn rèn. Khối kia đi qua dung rèn kim loại dần dần trở nên mềm mại, phảng phất thành chất lỏng, hình dáng không ngừng biến hóa, nghênh đón cái kia hạ xuống một búa lại một búa. Chương 651, hồn rèn chùy rèn đúc. Lam Hiên Vũ dần dần cảm nhận được một loại cảm xúc, kim loại hướng ra phía ngoài thả ra cảm xúc, cái kia rõ ràng là hân hoan nhảy nhót, phấn khởi cảm xúc A. Quá thú vị. Này kim loại vậy mà tại hô ứng nhạc thúc thúc rèn đúc, đồng thời hô hoán hắn đập. Nó cái kia tâm tình hưng phấn theo rèn đúc tiến hành trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cong. Giòn vang âm thanh bên trong, Đường Nhạc thu nạp xong chùy, mỉm cười tỉnh dậy đi. Khối kia kim loại phảng phất là tại hưởng ứng Đường Nhạc, lập tức tựa như là thức tỉnh, thế mà cứ như vậy hóa thành một đầu kim long, bay lên trời mang theo hưng phấn cùng vui vẻ cảm xúc bay về phía Đường Nhạc. Kim Long quay quanh tại hắn chung quanh thân thể, xoay trọn vẹn 3 vòng mấy lúc sau, mới một lần nữa trở về đến đài rèn đúc bên trên, hóa thành một khối so lúc trước nhỏ 1 vòng kim loại. Đường Nhạc mỉm cười, trong tay chùy rèn đúc nhẹ nhàng đánh tại khối kia kim loại phía trên. Lập tức đã biến thành màu vàng nhạt kim loại bay lên trời, một cách tự nhiên dung nhập chùy rèn đúc một trong đối chùy rèn đúc so lúc trước lớn hơn 1 vòng, biến thành màu vàng nhạt. Cần ngươi 2 giọt máu. Đường Nhạc mỉm cười nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ 2 giọt máu rơi lên trên đi. Cùng chúng nó nhiều một tầng liên hệ giống như tinh thần một hồi hốt hoảng. Sau một khắc hắn đã chủ động cầm này bên trong lập tức 2 thanh chùy rèn đúc riêng phần mình phát ra một tiếng vù vù. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình phảng phất tại tối tăm chi đối chùy rèn đúc. Cảm giác kỳ diệu xuất hiện, hắn chỉ cảm giác đến máu của mình tựa hồ sẽ một cách tự nhiên chảy vào này 2 thanh tạo chùy bên trong, chúng nó lại giống như là thật dung nhập chính mình thân thể, thậm chí có khả năng nương theo lấy chính mình ý niệm cải biến mà trở nên nhẹ như không có vật gì hoặc là nặng như ngàn câu. Cái này là dung rèn cùng hồn rèn về sau ảo diệu sao? Người hiện tại có thể tiếp nhận đồng thời sử dụng chùy rèn đúc hồn rèn liền là cực hạn. Bình thường dùng nó rèn đúc người sẽ một cách tự nhiên cảm nhận được dung rèn cùng hồn rèn ảo diệu. Nó không sẽ trực tiếp tăng cường ngươi rèn đúc có thể lực, lại nhường ngươi cùng kim loại ở giữa thân hòa độ trở nên mạnh hơn, tiến bộ tốc độ càng nhanh. Có này loại đặc tính chùy rèn đúc mới là dùng tốt nhất. Đường Nhạc cười ha hả nói ra. Tạ ơn Nhạc thúc thúc, đây chính là một đôi hồn rèn chùy rèn đúc a, chân quý bực nào. Lam Hiên Vũ có chút không kịp chờ đợi muốn dùng chúng nó tiến hành rèn đúc. Đường Nhạc một mực tại hắn trong túc xá đợi cho rạng sáng mới rời đi. Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, tại Đường Nhạc chỉ điểm thử dung rèn. Dung rèn thật vô cùng khó, một đêm, hắn không có có một lần thành công, thậm chí ngay cả tiếp cận thành công đều không, nhưng ở cái kia một đôi chùy rèn đúc dẫn dắt dưới, hắn rõ ràng cảm giác tìm được hướng đi. Cái kia chùy rèn đúc có khả năng điều động đến hắn giác quan, khiến cho hắn càng thêm cảm nhận được rõ ràng khác biệt kim loại đặc tính cùng dung hợp lúc tâm tình của bọn nó, đợt này sẽ có thể giúp trợ hắn tốt hơn càng nhanh hoàn thành rèn đúc. Lam Hiên Vũ chỉ vừa cảm giác được có chút đáng tiếc liền là ngày mai bọn hắn liền muốn xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ, nếu không hắn thật nghĩ cứ như vậy một mực rèn đúc xuống, mãi đến chính mình hoàn thành dung rèn mới thôi. Vì lĩnh ngộ dung rèn ảo diệu, Lam Hiên Vũ không bỏ được cứ như vậy kết thúc rèn đúc. Ngày thứ 2 hắn không có cùng Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm đi diễn luyện mới lấy được năng lực, mà là tại chính mình phòng đoán tạo bên trong lại đoán tạo đủ cả ngày. Mãi cho đến Lưu Phong cùng Tiền Lỗi buổi chiều trở về học viện, hắn mới kết thúc rèn đúc. Mặc dù vẫn như cũ là một lần đều không thành công, nhưng hắn cảm giác mình nhập môn. Nếu là có thể tụ tinh sẽ nếm thử, đoán chừng khoảng 3 tháng liền có cơ sẽ thành công. Lam Hiên Vũ cho mình định mục tiêu là 1 năm, thời gian 1 năm bên trong đi đến có thể quen luyện hoàn thành dung rèn trình độ. 1 năm này, hắn luyện tập rèn đúc thời gian có hạn, bởi vì hắn còn cần cùng đồng bạn cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. A, 1 năm này chính là bận rộn mà phong phú liên bang đấu thiên bộ, là đấu la liên bang thần bí nhất một cái bộ môn, là chỉ có đấu thiên giả mới biết bộ môn. Đấu thiên bộ hết sức phức tạp cùng rộng, làm người biết liên bang chiến lực mạnh nhất chiến thần điện một dạng nhận liên bang quản hạt, nhưng lại ở một mức độ rất lớn là tự động quản lý. Liên bang cho đấu thiên bộ tài nguyên, yêu cầu đấu thiên bộ bố trí nhiệm vụ, nhường các cường giả đi hoàn thành. Tại hết sức trọng yếu bao nhiêu thời điểm, đấu thiên bộ liền là một cái phụ trách triệu tập các phương cường giả làm liên bang ra sức bộ môn. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn đối đấu thiên bộ hiểu rõ chỉ giới hạn ở một cái tên mà thôi. Bọn hắn vừa mới tiếp xúc đấu thiên nhiệm vụ cũng không cần biết quá nhiều, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Một chiếc không đáng chú ý màu xám phi thuyền lẳng lặng bỏ neo tại Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Sáng sớm, Lam Hiên cùng đồng bọn của hắn nhóm liền đi tới du hành vũ trụ trung tâm chờ đợi xuất phát. Đây là một cái chuyên môn khu vực, tựa như đường môn chiến hạm có chính mình chuyên môn bỏ neo khu vực một dạng. Bọn hắn thông qua được 3 đạo kiểm an mới tiến vào, nhất là cần kiểm tra hồn đạo dụng cụ thông tin bên trên đăng ký liên quan tới đấu thiên nhiệm vụ tin tức về sau mới có thể cho đi. Đấu thiên bộ có thể tại Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm có được chính mình chuyên môn khu vực, rõ ràng cái ngành này mạnh lớn. Phải biết ngoại trừ học viện Sử Lai Khắc cùng đấu thiên bộ bên ngoài, tại đây bên trong chỉ có đường môn mới có chuyên môn vực, liền truyền linh tháp chiến thần điện đều không có. Đang đợi thời điểm, Lam Hiên Vũ phát hiện đang đợi trong vùng người cũng không phải chỉ có bọn hắn, còn có những người khác như dâng lên có 20 mấy người, phần lớn so tuổi bọn họ muốn lớn hơn một chút. Những người này ăn mặc khác biệt, xem nhóm trên người màu xanh lá đồng phục lúc không khỏi chỉ trỏ, lại cũng không dựa vào tới những người này cũng hẳn là đấu thiên giả a. Giống như chúng ta đi Long Nguyên Tinh chấp hành nhiệm vụ đấu thiên giả. Lam Hiên Vũ trong lòng thầm nghĩ. có quan hệ Long Nguyên Tinh tình huống cụ thể, bọn hắn muốn lên phi thuyền về sau mới có thể có biết. Đúng lúc này, một tên người mặc màu trắng trang phục chính thức trung niên nữ tính đi đến, nàng mang theo một bộ đen căn chân kính, trầm giọng nói, đi tới Long Nguyên Tinh phi thuyền chuẩn bị xuất phát, thỉnh nhận lấy tương ứng nhiệm vụ đấu thiên giả lên thuyền. Lam Hiên Vũ bọn hắn vội vàng đứng người lên, lại trải qua một đạo kiểm an, này mới lên tới cái kia chiếc màu xám phi thuyền không tính đặc biệt lớn, ước chừng là dân dụng phi thuyền lớn nhỏ 1/3, nhưng bên trong rộng rãi, mỗi cái vị trí bên cạnh đều có rất rộng rãi không gian, có thể nằm thẳng, thậm chí còn có một chút chuyển động không gian. Mỗi 4 cái vị trí còn có một cái mang cái bàn cùng ghế salon khu nghỉ ngơi. Này so với bọn hắn trước kia ngồi qua dân dụng phi thuyền tốt hơn nhiều, mà lại phi thuyền này bên trong chỗ không có cấp điểm, tất cả mọi người chỗ ngồi đều như thế. Cái kia 20 mấy cái người xa lạ đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng một chỗ leo lên phi thuyền, rõ ràng cũng đều là đi tới Long Nguyên Tinh đấu thiên giả bọn hắn mới lên phi thuyền, liền có nhân viên công tác đưa tới tư liệu. Tên này nhân viên công tác đồng dạng là ăn mặc màu trắng trang phục chính thức nữ tính, nhìn qua hơn 20 tuổi, trên phi thuyền hết thảy có 4 tên làm việc như vậy nhân viên, trước đó tên kia dẫn dắt bọn hắn leo lên phi thuyền trung niên nữ tử cũng ở trong đó. Điện tử âm vang lên, thỉnh các vị đấu thiên giả nhập tọa thắt chặt dây an toàn, phi thuyền sắp cất cánh. Lớp thực nghiệm tinh chiến các học viên tự nhiên đều ngồi tại một cái khu vực phi thuyền tại trầm thấp tiếng nổ vang dền cùng rung động bên trong cất cánh, cấp tốc tăng tốc xuyên qua tầng khí quyển, xông người vũ trụ bên trong lớp thực nghiệm tinh chiến chính thức bắt đầu chấp hành lần thứ nhất đấu thiên nhiệm vụ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện phi thuyền này cùng bọn hắn ngồi qua dân dụng phi thuyền hoàn toàn khác biệt, tính năng tốt quá nhiều, tốc độ đủ để cùng chiến hạm so sánh, mà lại vô cùng bình ổn, cho dù là tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm cũng không có kịch liệt chấn động. Chương 652, đấu thiên giả muốn tuân thủ quy tắc. Tiến vào vũ trụ về sau, phi thuyền bay lượn liền trở nên càng thêm bình ổn. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn đều không làm sao nói chuyện với nhau, mọi người tại hưng phấn đồng thời, nhiều ít đều còn có mấy phần khẩn trương. Đây không phải học viện sát hạch, là thuộc tại nhiệm vụ của bọn hắn, là chân chính có sinh mệnh nhiệm vụ nguy hiểm a. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ như vậy. Xuất hiện trước nhất tên kia áo trắng trung niên nữ tử đi đến buồng nhỏ trên tàu phía trước, trong tay cầm một cái thép góc, ở phía trên nhẹ nhàng gõ mấy cách, phát ra đương đương thanh thúy thanh âm, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các vị đấu thiên giả, các ngươi tốt, ta là đấu thiên bộ hành động lần này người phụ trách, ta gọi Nhan Nhược Đình. Bởi vì hôm nay tham dự lần này hành động có nhiều vị dự bị đấu thiên giả, cho nên ta cho mọi người đơn giản giảng giải một thoáng lần này nhiệm vụ tình huống, còn có đấu thiên giả tại lúc thi hành nhiệm vụ chú ý hạng mục, mời các ngươi chú ý nghe. Nhan Nhược Đình thanh âm không có quá lớn đặc điểm, cũng không có mang theo quá nhiều cảm xúc. Đầu tiên, ta đại biểu đấu thiên bộ hoan nghênh các ngươi gia nhập. Các ngươi cũng đã biết, hoàn thành đấu thiên bộ nhiệm vụ sẽ có được tương ứng tích phân cùng quân công, này chút tích phân cùng quân công quan hệ các ngươi tương lai tại đấu thiên bộ bên trong quyền hạn. Có được khác biệt quyền hạn đấu thiên giả, cấp bậc tự nhiên cũng khác biệt. Bởi vì các ngươi vừa mới gia nhập đấu thiên bộ chấp hành đấu thiên nhiệm vụ, cho nên các ngươi trước mắt vẫn là dự bị đấu thiên giả. Các ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau, mới có thể trở thành chính thức đấu thiên giả. Đấu thiên giả phân cấp rất đơn giản, tựa như hồn sư một dạng, theo một cấp đến cấp 9, một cấp thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Khi các ngươi đến số lượng nhất định, đẳng cấp tự nhiên là sẽ tăng lên, các ngươi sẽ có được càng cao quyền hạn. Tốn hao tích phân thiên nâng đến các ngươi cấp bậc, tại cấp bậc phương diện hết thảy lấy được tích phân là thêm vào. Dự bị đấu thiên giả mong muốn tấn thăng làm một cấp đấu thiên giả, ngoại trừ cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ bên ngoài, còn cần phải có 100 tích phân. Tấn thăng đến càng cao cấp bậc liền cần càng nhiều tích phân. Tình huống cụ thể các ngươi có khả năng tìm đọc người mới sổ tay. Đẳng cấp càng cao, các ngươi có thể điều động đấu thiên bộ tài nguyên càng nhiều, thí dụ như các ngươi đạt đến nhất định đẳng cấp về sau, có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ trực tiếp điều động đấu thiên bộ chiến hạm, ngồi chiến hạm trước tại mục đích mà không cần ngồi công cộng bay lượn công cụ. Nói như vậy, tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn, chiến hạm chỉ cho các ngươi phục vụ, chấp hành nhiệm vụ thời gian do các ngươi tới định. Cao giai đấu thiên giả tại liên bang phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào đều có quyền hạn, thí dụ như tại cùng quân đội cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, có được theo quân công phân chia quân hàm quyền hạn, có thể bộ chỉ huy điểm sĩ quan cùng bộ đội. Tất cả đấu thiên giả đều là do các ngươi chỗ tổ chức đảm bảo, cho nên các ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng muốn cân nhắc đến chính mình sở tại tổ chức. Biểu hiện của các ngươi sẽ bị trực tiếp phản hồi đến tổ chức của các ngươi nơi đó, có vấn đề cũng giống như vậy. Đấu thiên giả phạm tội cùng dân chúng bình thường một dạng, đều phải tiếp nhận luật pháp trừng phạt, đồng thời còn sẽ bị khai trừ ra đấu thiên giả đội ngũ. Còn có, ta muốn cường điệu một điểm, bởi vì đấu thiên giả nóng làm được nhiệm vụ tuyệt đại đa số là nhiệm vụ cơ mật, bởi vậy, tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, thỉnh chư vị nhất định phải phá lệ chú ý giữ bí mật. tiết lộ tình báo tại đấu thiên bộ bên trong là nghiêm trọng nhất tội danh. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học đều nghe được rất chân thành, bởi vì đây là quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích, nội dung bọn hắn đại biểu cho học viện Sử Lai Khắc, một khi xảy ra vấn đề, vậy thì tương đương với là học viện Sử Lai Khắc ra hỏi đề. Càng nhiều tình huống, các ngươi có khả năng cẩn thận đọc người mới sổ tay, phía trên đều có kỹ càng giới thiệu. Đón lấy đến nói một chút lần hành động này. Long Nguyên Tinh tình huống có chút đặc thù, ban đầu chúng ta phát hiện viên tinh cầu này thời điểm, vốn cho rằng dùng coi nó là làm tinh cầu hành chính. Thể tích của nó không lớn, ước chừng là hành tinh mẹ 3/1/10, phía trên có một ít thực vật, cũng có nước tài nguyên. Thế nhưng, đi qua cẩn thận khảo sát, liên bang phát hiện viên tinh cầu này cũng không thích hợp người tồn. Nói xong, Nhan Nhược Đình sau lưng vách tường phát sáng lên, cái kia càng là một khối màn hình lớn, một khỏa tinh cầu hiện ra mặt hình vẽ là trong vũ trụ bản vẽ, nhìn từ trên xuống, có thể thấy viên tinh cầu này là từ màu vàng cùng màu xanh lá tạo thành, sáng lộ vẻ có thực vật tồn tại. Tiếp theo, hình vẽ phóng to đến có thể thấy tinh cầu mặt ngoài. Quả nhiên, tinh cầu bên trên có khu rừng rậm rạp, đồi núi, sông núi, hồ nước các loại, cái gì cần có đều có. Ít nhất theo mặt ngoài xem, nó còn thật có chút giống thích hợp nhân loại sinh tồn hành tinh. Viên tinh cầu này trong không khí ẩn chứa dưỡng khí so hành tinh mẹ muốn ít 11%, đơn thuần theo không khí phương diện tới nói, nhân loại chúng ta ở phía trên là miễn cưỡng có khả năng sinh tồn, chẳng qua là tương đương với sinh hoạt tại độ cao so với mặt biển 1.500m đến 2.000m cao nguyên khu vực mà thôi. Đây là tương đối tốt phát hiện. Thế nhưng, rất nhanh chúng ta liền phát hiện nơi này hết thảy thực vật đều không thích hợp dùng ăn, đối nhân loại chúng ta tới nói đều có rất mạnh độc tính. Nước cũng là như thế, ẩn chứa trong đó một chút đặc thù nguyên tố, uống một ngụm nhỏ liền có thể muốn mạng của chúng ta. Long Nguyên Tinh đất nhưỡng cũng rất đặc thù, chứa có rất nhiều nguyên tố phóng xạ, lâu dài sinh hoạt tại nơi đó, dễ dàng dẫn đến người thể biến dị. Tóm lại, đối nhân loại chúng ta tới nói, đây là một khỏa có độc tinh cầu, hoàn toàn không thích hợp sinh tồn, thế nhưng thông qua nghiên cứu chúng ta cũng phát hiện trên viên tinh cầu này chẳng những có sinh mạng thể mà lại có chút vô cùng đáng giá khai thác khoáng thạch. Mọi người đều biết phát triển hiện đại liên bang khoa học kỹ thuật cần nhất liền là hiếm hoi kim thuộc, theo kim loại hiếm bên trong rút ra đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối, hạch tâm là phát triển liên bang khoa học kỹ thuật hết thảy động lực nguồn suối. Cho nên tại bất luận cái gì tinh cầu tiến hành thăm dò cùng khai thác thời điểm, tìm kiếm kim loại hiếm là trọng yếu nhất. Tại trên viên tinh cầu này chúng ta đã tìm được một loại kim loại hiếm. Này loại kim loại hiếm là viên tinh cầu này độc hữu, chúng ta đem nó mệnh danh là Long Nguyên Kim. Long Nguyên Kim vô cùng hoạt tính, bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng, tại trước mắt chúng ta phát hiện kim loại hiếm bên trong là bài danh 5 vị trí đầu. Trọng yếu nhất chính là cùng mấy loại khác đồng dạng có phong phú năng lượng kim loại so sánh, Long Nguyên Tinh bên trên Long Nguyên Kim số lượng dự trữ cực kỳ to lớn, chỉnh hành tinh vượt qua 10% khu vực đều có loại kim loại này. Cho nên, đối liên bang tới nói, khai phá Long Nguyên Tinh ý nghĩa trọng đại. Đi qua nghiên cứu, liên bang quyết định đưa nó làm trọng điểm khai phá. Thế nhưng, tại khai thác quá trình bên trong, chúng ta gặp phải phiền toái. Viên tinh cầu này có thể sinh ra sinh, nguyên tinh tiến hành khai phá cùng tinh cầu bản thân vị trí giai đoạn tiến hóa có quan hệ trực tiếp. Đây là một khỏa đã tiến hóa đến cực kỳ tốt hành tinh, phía trên sinh hoạt sinh vật mạnh mẽ một loại long. Loại long cũng không phải thật sự là long, chúng ta đã kiểm tra máu của bọn nó, đó là một loại chúng ta cho tới bây giờ thấy qua huyết dịch, ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm kim nguyên tố. Này chút loại long cũng không là ăn thực vật hoặc là thịt để ăn, mà là ăn long nguyên kim lớn lên, đây cũng là chúng nó có thể kéo dài tiến hóa, đồng thời đặc biệt cường đại nguyên nhân. Loại long sinh sôi dựa vào phân liệt, làm tự thân trong máu kim nguyên tố quá nhiều thời điểm, chúng nó thân thể liền sẽ chia ra mới loại long. Trải qua nhiều lần phân liệt, thân thể của bọn nó cơ năng sẽ suy yếu, cuối cùng sẽ sơ cứng, biến thành long nguyên kim. Cho nên tại Long Nguyên Tinh bên trên, loại long tự thành hệ thống, mà lại số lượng vô cùng khổng lồ, cơ hồ trải rộng hành tinh. Chúng nó có rất mạnh tính công kích, thậm chí không ngừng mà tự giết lẫn nhau. Chúng nó không có quá nhiều tuệ, nhưng chỉ cần tao ngộ sinh vật ngay lập tức sẽ bày ra công kích. Bọn chúng lợi chảo cùng răng nhọn có thể thoải mái mà xé lái cơ giáp, mà lại toàn thân mang độc. Này chút loại long, chúng ta xưng là nguyên long. Chúng nó trong cơ thể có long nguyên tinh, tương đương với bị tinh luyện qua long nguyên kim, giá trị phi phàm, trực tiếp liền ở một mức độ nào đó có đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch đâm làm dùng, đây cũng là chúng ta đối nguyên long cảm thấy hứng thú vô cùng nguyên nhân. Săn giết nguyên long, thu hoạch long nguyên tinh thậm chí có khả năng để cho chúng ta bớt đi chế tạo đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm quá trình, cực đại tiết kiệm chi phí, chúng ta nhất một đời mới chiến hạm đã bắt đầu sử dụng long nguyên tinh làm động lực nguyên. Cho nên, viên tinh cầu này mặc dù hoàn cảnh ác liệt thế nhưng một khỏa hiếm có tư nguyên tinh. Liên bang vì chiếm cứ Long Nguyên Tinh đầu nhập vào hàng loạt binh lực cũng cân nhắc qua dùng chữ trụ chiến hạm tiến hành công kích, mặc dù sẽ đứng trước tầng tầng khó khăn, nhưng nương tựa theo liên bang khoa học kỹ thuật cuối cùng vẫn là có thể giết sạch những Nguyên Long đó. Thế nhưng, làm như vậy tất nhiên sẽ tạo thành hàng loạt Long Nguyên Kim bị hư hao. Cho nên, chúng ta chỉ có thể trên mặt đất công kích Nguyên Long. Chương 653, Nguyên Long. Còn có một chút, nếu như Nguyên Long bị săn giết không còn, liền sẽ không còn có Long Nguyên Tinh, đó cũng không phải bọn ta hy vọng thấy tình huống, cho nên, liên bang đối sách liền là nuôi dưỡng. Nuôi nhốt này chút không có có trí tuệ, bản thân tựa như là kim loại sinh vật biến dị Nguyên Long, thu hoạch chúng nó trong cơ thể Long Nguyên Kim. Bởi vậy, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định săn giết Nguyên Long, chúng ta liền có thể thu hoạch phong phú hồi báo, đồng thời không sẽ phá hư nơi này sinh thái cân bằng, từ đó để trong này trở thành liên bang trọng yếu nhất tư nguyên tinh một trong. Lần này mời các ngươi đến, là vì để cho các ngươi làm liên bang nhiều thu hoạch một chút Long Nguyên phẩm. Dù sao, bình thường cơ giáp sư tại săn giết Nguyên Long lúc vẫn là quá yếu đuối. Nghe nàng giảng giải, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn cuối cùng đối Long Nguyên Tinh có một cái sơ bộ nhận biết, trên viên tinh cầu này tình huống so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái. Thế nhưng tựa hồ rất thú vị, Nhan Nhược Đình điểm một cái sau lưng màn hình lớn, trên màn hình lớn hình vẽ biến hóa, xuất hiện một đầu dữ tợn sinh vật, đó là một đầu tựa như địa long sinh vật, toàn thân mọc ra bất quy tắc tối lớp vảy màu vàng óng, nhìn qua liền là từng cái cứng rắn nhô lên. Nó hình tam giác đầu đặc biệt lớn, còn có cái đuôi thật dài, toàn thân các nơi đều có một ít gai nhọn. Nguyên Long có rất nhiều loại, có thể bay lượn, có trên mặt đất chiến đấu. Loại lớn có mười mấy loại, không cùng loại Nguyên Long, thực lực không giống nhau, có một ít đặc biệt cường đại Nguyên Long vô cùng khinh khủng. Long Nguyên Kim phẩm chất cùng Nguyên Long thực lực thành tỷ lệ thuận, càng cường đại Nguyên Long, trong cơ thể Long Nguyên Tinh phẩm chất liền càng tốt. Mỗi một loại Nguyên Long cũng có thể trở nên mạnh mẽ, muốn nhìn hắn tiến hóa trình độ. Tại đây cái tiến hóa quá trình bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề, lại có vấn đề Nguyên Long liền sẽ chết đi, không có chết liền sẽ kéo dài tiến hóa trở nên càng ngày càng mạnh. Các ngươi còn phải chú ý là, Long Nguyên Tinh dù sao là Nguyên Long thế giới, cho nên chúng nó đặc biệt sẽ lợi dụng tinh cầu bên trên đủ loại tài nguyên tiến hành chiến đấu. Có một ít Nguyên Long thậm chí có khả năng điều khiển Long Nguyên Kim, đối phó vô cùng phiền phức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi có khả năng coi chúng là thành hệ kim loại sinh vật đến xem, lợi dụng kim loại tiến hành công kích là chúng nó am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Long Nguyên Kim chia 9 phẩm cấp. Nhiệm vụ của các ngươi là mỗi người ít nhất nộp lên 10 khối Long Nguyên Tinh, có thể là cấp thấp nhất. Nhưng ta phải nhắc nhở chư vị chính là chuyến này đi tới đi lui thời gian sử dụng tiếp gần 1 tháng, nếu như không có đủ nhiều thu hoạch lãng phí chính là bọn ngươi thời gian của mình. Cuối cùng thỉnh chư vị đấu thiên giả chú ý an toàn, nguyện các ngươi thành công cũng bình an trở lại. Mỗi 10 ngày sẽ có một chiếc đấu thiên bộ phi thuyền theo Long Nguyên Tinh xuất phát trở về hành tinh mẹ. Nghe Nhan Nhược Đình giới thiệu, tất cả mọi người đối Long Nguyên Tinh có một cái đại thể nhận biết, nhưng cụ thể tình huống vẫn là muốn tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong tiến hành hiểu rõ. Nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng Long Nguyên Kim thậm chí là Long Nguyên Tinh phẩm chất, tin tức này đối Lam Hiên Vũ tới nói là trọng yếu nhất. Bọn hắn ban 37 người, ít nhất cần thu hoạch 370 khối Long Nguyên Tinh mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi 10 ngày liền sẽ có phi thuyền trở về, nói cách khác bọn hắn có khả năng tại Long Nguyên Tinh bên trên lưu lại 10 ngày. Tại trong 10 ngày phải hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn chỉ có thể là nhiều thu hoạch Long Nguyên Tinh, đây chính là bọn họ chuyến này mục đích. Lam Hiên Vũ có chút buồn ngủ, dứt khoát nhắm hai mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. 13 thiên thời gian phi hành quả thực là không ngắn a. Nhan Nhược Đình bản thân là đến từ liên bang, có thể tiến vào đấu thiên bộ tự nhiên là có chỗ hơn người. Chỉ có đấu thiên giả mới có thể tại đấu thiên bộ bên trong đảm nhiệm chức vụ, nàng là cấp 2 đấu thiên giả. Nàng xem như nhân viên văn phòng, văn chức đối đấu thiên giả cấp bậc yêu cầu không cao. Tại phi thuyền đi quá trình bên trong, Nhan Nhược Đình quan sát tỉ mỉ chấp hành nhiệm vụ lần này đấu thiên giả. Lần này đấu thiên giả bên trong có quân đội liên bang chọn phái đi, có học viện Sử Lai Khắc, cũng có truyền linh tháp chiến thần điện, trong đó học viện Sử Lai Khắc người nhiều nhất. Tuyệt đại đa số là dự bị đấu thiên giả. Thông qua quan sát, nàng phát hiện nhất bảo trì bình thản đấu thiên giả là học viện Sử Lai Khắc những học viên này. Bọn hắn nhỏ tuổi nhất, phần lớn thời gian đều ở vào minh tưởng trạng thái, không nguyện ý buông tha bất luận cái gì một thời gian tu luyện. Tại toàn bộ đi quá trình bên trong, bọn hắn đều hết sức an tĩnh. Mặt khác đấu thiên giả mặc dù cũng cơ bản có thể giữ yên lặng, nhưng so sánh học viện Sử Lai Khắc người, liền có vẻ hơi sao động. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tâm sự, còn có cắm đầu ngủ say Nhan Nhược Đình còn phát hiện một kiện chuyện thú vị, học viện Sử Lai Khắc những học viên này kết thúc minh tưởng, đứng người lên đi nhà xí trước đều sẽ vô ý thức nhìn về phía một người, nhìn một chút, sau đó mới đi toilet. Bọn hắn đều xem tên thiếu niên kia, Nhan Nhược Đình tự nhiên cũng chú ý tới đó là một người dáng dấp nhìn rất đẹp nam hài, hắn phần lớn thời gian tại minh tưởng, vô cùng an tĩnh. Chỗ hắn ở là học viện Sử Lai Khắc học viên chỗ ngồi chính giữa. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những người khác tại minh tưởng thời điểm đều là hướng phía hắn, không biết là vì cái gì. Hắn minh tưởng thời điểm, rõ ràng không có tản mát ra cái gì khí tức a. Xem ra thiếu niên này không đơn giản, hắn hẳn là nhóm này đến từ học viện Sử Lai Khắc thiếu niên lĩnh đội đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ xem thường học viện Sử Lai Khắc học viên, cho dù là bọn họ tuổi tác rất nhỏ. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện đi ra quá nhiều cường giả, quá nhiều anh hùng. Ai biết tại đây mấy chục tên thiếu niên bên trong tương lai có nhiều ít sẽ tiến vào học viện Sử Lai Khắc nội viện đâu. Trong 13 ngày, Lam Hiên Vũ phần lớn thời gian đều tại minh tưởng, cũng là bởi vì minh tưởng lúc cảm giác thời gian gặp qua đến tương đối nhanh. Nhan Nhược Đình quan sát được học viện Sử Lai Khắc học viên đều hướng phía hắn minh tưởng là không sai, nhưng nàng không có phát giác được hắn trên người tán phát ra khí tức sẽ đối với đồng bọn của hắn nhóm sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhan Nhược Đình cảm giác không thấy, là bởi vì Lam Hiên Vũ nắm tự thân khí tức khống chế được rất tốt, sẽ chỉ làm bên người các bạn học cảm giác được, đồng thời cũng là bởi vì Nhan Nhược Đình tinh thần lực không bằng hắn. Sắp đến Long Nguyên Tinh, xin tất cả người kết thúc minh tưởng, làm tốt hạ xuống chuẩn bị. Điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Đang đứng ở minh tưởng bên trong mọi người dần dần tỉnh lại. 13 ngày đường đi thật sự là có chút tịch mịch, nhất là tại đây loại căn bản không có bất luận cái gì giải trí công trình trên phi thuyền. Chương 654, đến Long Nguyên Tinh. Mọi người thậm chí đều bởi vì thời gian dài minh tưởng mà có chút ngơ ngơ ngác ngác, đã sớm quên đi thời gian. Lam Hiên Vũ duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nghĩ thầm, sắp đến sao? Hắn vô ý thức quay đầu hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, một khỏa vàng lục giao nhau tinh cầu xuất hiện tại trong tầm mắt, phi thuyền của hắn đang ở chậm rãi hướng chỗ ấy bay qua. Tinh cầu dần dần biến lớn, phi thuyền tiến vào tầng khí quyển. Bên trong tầng khí quyển tựa hồ có kim loại bột phấn, ngoài phi thuyền vang lên một chuỗi phảng phất bị bão cát trùng kích tiếng xào sạc. Bọn hắn xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, cuối cùng có thể thấy rõ ràng tinh cầu mặt ngoài cảnh tượng. Thảm thực vật là màu xanh lá, nước là màu vàng, cái này là viên này Long Nguyên Tinh hiện lên vàng lục hai loại màu sắc nguyên nhân. Đúng lúc này, một đội hồn đạo chiến cơ từ phía dưới gào thét mà tới, bay đến bọn hắn phi thuyền chung quanh tiến hành hộ. Đây là một cái trung đội hồn đạo chiến cơ có tới 10 chiếc. Thấy chúng nó, Lam Hiên Vũ không khỏi sinh ra một loại theo bắt đầu học lái hồn đạo chiến cơ đến bây giờ, hắn qua lâu rồi cái kia thống khổ giai đoạn, hiện tại hắn cảm giác thân thiết đối hồn đạo chiến cơ tràn đầy hào cảm. Hắn hiện tại coi là tư thâm phi công, liền lão sư của hắn Đường Chấn Hoa đều nói tại điều khiển hồn đạo chiến cơ phương diện, đã không có cái gì có thể dạy hắn, tầng thứ cao hơn điều khiển cần chính hắn đi tìm tòi rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ đến hồn đạo chiến cơ hộ tống là hết sức có cần phải. Chỉ sinh vật từ phía dưới bay lên, rất nhanh liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đó là một chỉ có 4 cái cánh sinh vật, cánh bày ra, đầu đặc biệt lớn, thậm chí cùng thân thể không kém bao lớn, thân dài 6-7 mét dáng vẻ, cho nên nó tốc độ phi hành cũng không tính nhanh. Nó cái kia đầu to đỉnh có viên to lớn màu vàng tinh thể, tiến vào bắn ra một vệt kim quang, hướng phía bọn hắn bên này tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia kim quang tại phóng tới quá trình bên trong giống như là hấp thụ không khí chúng cái gì đồ vật, sau đó nhanh vô cùng hướng lấy phi thuyền bên này bay bắn tới. Hộ tống hồn đạo chiến cơ bắn ra hồn đạo xạ tuyến, trên không trung chặn đường cái kia kim quang, một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm sóng xung kích, thậm chí lệnh phi thuyền đều lung lay một thoáng. Cái kia sinh vật phát ra công kích về sau, lại trong nháy mắt hướng rơi xuống, cũng không quay đầu lại chạy, cũng không tiếp tục công kích. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, này Nguyên Long không có một vị công kích, thoạt nhìn không giống hoàn toàn không có đầu óc a. Cách phi thuyền, hắn không cảm giác được cái kia Nguyên Long khí tức, không có cách nào phán đoán cái kia Nguyên Long mạnh bao nhiêu. Nhưng nó hung hãn trình độ đến xem, chỉ sợ là cấp 5 trở lên Nguyên Long. Nguyên Long đẳng cấp đối ứng Long Nguyên Tinh chờ cấp, này chút cấp bậc là liên bang dùng năng lượng cường độ tiến hành phân chia. Đằng sau không còn lại xuất hiện Nguyên Long, tại hồn đạo chiến cơ hộ vệ dưới, phi thuyền vững vàng đáp xuống liên bang Long Nguyên Tinh trong căn cứ. Đây là một cái tựa như cứ điểm căn cứ, cùng bọn hắn ban đầu ở số 4 Tương Nguyên Tinh thấy căn cứ không một dạng. Số 4 Tương Nguyên Tinh căn cứ có rất lớn một bộ phận tại dưới mặt đất, bởi vì hoàn cảnh nơi đây thật sự là quá ác liệt, mà ở trong đó căn cứ càng giống là một tòa cứ điểm thành thị. Từ không trung nhìn xuống, chỉnh cái căn cứ hiện lên hình vuông. Đủ loại hạng nặng hồn đạo vũ khí răng đầy tại trên tường thành. Lam Hiên Vũ không chút nghi ngờ nơi này có lực phòng ngự cực mạnh, hồn đạo vòng bảo hộ có thể thủ hộ chỉnh cái căn cứ. Căn cứ chung quanh đường kính mấy chục dặm phạm vi bên trong vùng đất bằng phẳng, tất cả thực vật đều bị tẩy trừ hết sạch. Đây là vì để tránh cho Nguyên Long đánh lén. Phi thuyền đáp xuống căn cứ, cửa máy mở ra cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền cảm nhận được đến từ viên tinh cầu này không hữu hảo, nơi này sinh mệnh lực hết sức yếu kém, không khí hết sức mỏng manh. Lam Hiên Vũ có thể phân biệt ra được trong không khí có vô cùng nồng đậm kim nguyên tố, thậm chí có kim loại bột phấn. Dạng này không khí hít nhiều, khẳng định đối thân thể không tốt. Tại trong mọi người, chỉ sợ chỉ có Đường Vũ Cách cảm thấy nơi này còn không sai, bởi vì nàng thuộc tính ngũ hành tới liền có kim thuộc tính, mà kim nguyên tố như thế nồng đậm địa phương cũng không thấy nhiều a. Dưới phi thuyền phương, ba tên sĩ quan chờ đợi bọn hắn đến, một tên trung tá, một tên thiếu tá cùng một tên thượng úy Nhan Nhược Đình đi ở trước nhất, trước tiên ra khỏi phi thuyền. Ba tên sĩ quan hướng nàng chào theo kiểu nhà binh. Hết thảy đấu thiên giả đi theo nàng đằng sau, lục tục ngo ngoe đều ra khỏi phi thuyền. Chờ tất cả mọi người xuống tới, tên kia trung tá cùng Nhan Nhược Đình nói chuyện với nhau hoàn tất, hướng chúng nhân nói, hoan nghênh các vị đấu thiên giả đi vào Long Nguyên Tinh căn cứ, chắc hẳn các vị đều đã hiểu rõ nhiệm vụ tình huống cụ thể. Hậu cần tiếp tế phương diện vật tư, có thể ở căn cứ bên trong mua sắm, chúng ta sẽ cho các vị cung cấp xuất nhập căn cứ sơ đồ, thỉnh các vị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệ tại xuất nhập lúc đưa ra chứng minh thân phận. Thỉnh các vị chú ý, một ngày rời đi cơ an toàn của các ngươi do chính các ngươi phụ trách, căn cứ sẽ không cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, để tránh cho tạo thành không cần thiết tổn thất. Trung tá thái độ là ôn hòa, nhưng lời nói là băng lãnh. Hắn tựa hồ cũng không là đặc biệt để ý Lam Hiên Vũ bọn hắn này chút đấu thiên giả, theo liền hậu cần tiếp tế vật tư đều muốn đấu thiên giả chính mình mua sắm liền có thể suy ra. Này rất có thể là bởi vì bọn hắn đều là dự bị đấu thiên giả, nếu là đẳng cấp cao đấu thiên giả, chỉ sợ đãi ngộ liền sẽ xong. Lam Hiên Vũ mơ hồ hiểu rõ, đối với quân đội tới nói, đấu thiên giả tựa như là lính đánh thuê, liên bang cung cấp tích phân toàn khác biệt. Cùng quân công, đấu thiên giả trả giá nỗ lực chấp hành nhiệm vụ. Đây là đồng giá trao đổi. Căn cứ người trực tiếp nắm xuất nhập sơ đồ truyền thâu đến mỗi người bọn họ hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong, hết thảy người đều có thể rõ ràng biết nên theo căn cứ địa phương nào rời đi, từ chỗ nào tiến vào, ở căn cứ bên trong thế nào chút khu vực là an toàn, cái nào là nguy hiểm, còn có ở nơi nào giao phó Long Nguyên Tinh tiến hành đăng ký ghi chép nhiệm vụ căn bản là nhất định phải hoàn thành, bằng không một cái tích phân đều không có, thậm chí còn muốn thanh toán đi tới đi lui lộ phí. Hoàn thành nhiệm vụ không cần thanh toán lộ phí, còn có tích phân cùng quân công ban thưởng. Còn không có chân chính bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn liền lên một đường xã hội hiện thực giáo dục khóa. Xã hội này là hiện thực, tại bọn hắn thể hiện ra đầy đủ năng lực trước đó, sẽ không có người bởi vì bọn hắn đến từ học viện Sử Lai Khắc liền tôn trọng bọn hắn. Tại đấu thiên giả thế giới bên trong, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Nhan Nhược Đình mang theo bọn hắn đi vào một mảnh chuyên môn doanh trại khu vực, đây là cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Liền là bình thường quân doanh trại, có đơn giản rửa mặt địa phương, bốn người một gian doanh trại, tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong có khả năng tùy thời về tới đây nghỉ ngơi, nhưng ở nơi này thức ăn nước uống đều cần chính mình mua sắm. Phải biết nơi này tất cả thức ăn, nước đều là thông qua phi thuyền vũ trụ vận đưa tới, vô cùng chân quý. Lam Hiên Vũ hỏi thăm một chút, biết được nơi này giá hàng là liên bang bên kia không chỉ gấp 10 lần, không khỏi líu lưỡi. Bất quá, đây là nhằm vào bọn họ đấu thiên giả quân nhân ăn cơm uống nước là miễn phí. Nơi này thường trú quân ước chừng có 3 vạn người. 5 năm thay phiên một lần, thường trú quân có được đủ loại trước vào hồn đạo vũ khí, không định kỳ công kích Long Nguyên Tinh Nguyên Long, thu lấy Long Nguyên Tinh. Đấu thiên giả cũng là chấp hành nhiệm vụ như vậy, chỉ bất quá không có quân đội bất luận cái gì duy trì. Đấu thiên giả nhóm căn bản không cần nghỉ ngơi điều chỉnh tại phi thuyền bên trên minh tưởng hơn 10 ngày, mỗi người đều ở vào trạng thái tốt nhất. Bọn hắn duy nhất cần phải làm là làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Lam Hiên Vũ triệu tập các bạn học mở lần thứ nhất ban sẽ. Hắn nhìn xem mọi người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chương 655, phân tổ. Ta cuối cùng cường điệu một lần, đây không phải diễn tập cũng không phải sát hạch mà là chân chính thực chiến, mà lại chúng ta phải đối mặt không cách nào cùng chúng ta trao đổi, không có quá nhiều trí tuệ, sẽ chỉ hung tàn công kích chúng ta Nguyên Long. Các người bất luận cái gì người xuất hiện một chút xíu sai lầm, nghênh đón chúng ta liền sẽ là hủy diệt, hoặc là, người liền sẽ nhìn xem đồng bạn của ngươi bởi vì ngươi sai lầm mà bỏ mình. Học viện Sử Lai Khắc nuôi dưỡng chúng ta này mấy năm, chúng ta hưởng thụ lấy học viện cho đủ loại chỗ tốt cũng nên là chúng ta trả giá thời điểm. vượt qua này một năm thời gian, chúng ta liền là chân chính sử lai khắc người, theo ngoại viện tốt nghiệp không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể tiến vào nội viện. Nếu như vô phương hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chúng ta liền bị đào thải. Tựa như lúc trước cùng một chỗ đi tới tinh linh tinh xem lễ một dạng, chúng ta là cùng đi, liền muốn cùng đi. Ta hy vọng chúng ta mỗi người cũng có thể làm đến không vứt bỏ, không buông bỏ, chúng ta toàn bộ đồng học cùng một chỗ xông qua lần này cửa ải khó. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Mọi người chăm miệng một lời kêu gào, cách đó không xa mặt khác đấu thiên giả lộn xộn Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, tốt, phía dưới ta bắt đầu chia tổ. Bởi vì chúng ta lớp hết thảy có 37 người. Hắn quay đầu nhìn về phía bọn hắn tiếp tục nói. Ta không có khả năng đem mệnh lệnh được đưa ra cho mỗi người. Các tiểu tổ, do tổ trưởng phụ trách, mệnh lệnh của ta sẽ chỉ hạ đạt cho tiểu tổ tổ trưởng. Hiện tại, hết thảy hệ cường công chiến hồn sư ra khỏi hàng. Hệ mẫn công chiến hồn sư ra nhóm. Hệ phòng ngự chiến hồn sư ra khỏi hàng. Hệ khống chế chiến hồn sư ra khỏi hàng. Hệ phụ trợ hồn sư ra khỏi hàng. Chia làm 5 cái nhỏ tổ. Hắn không có dựa theo nhân số tiến hành phân tổ, mà là dựa theo năng lực tiến hành phân tổ. Hệ cường công chiến hồn sư nhân số là nhiều nhất, lớp học vượt qua một nửa người đều là hệ cường công chiến hồn sư. Hệ mẫn công chiến hồn sư cùng hệ khống chế chiến hồn sư nhân số không sai biệt lắm. Thuần túy hệ phòng ngự chiến hồn sư một cái đều không có, cũng không có hệ phụ trợ hồn sư. Đây là hết sức hiện thực tình huống. Học viện sử lai khắc sát hạch thật sự là quá khó khăn, hệ phụ trợ hồn sư rất khó thi đậu học viện sử lai khắc, có thể đi vào học viện sử lai khắc hệ phụ trợ hồn sư cơ hồ đều là đặc chiêu. Hiên Vũ, ta xem như loại nào hồn sư? Lam Mộng Cầm nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nàng thật không biết mình bây giờ hẳn là tính là gì loại hình hồn sư. Nàng đã từng là cường công khống chế song hệ hồn sư. Có được phỉ thúy thiên nga bích cơ cái này mạnh mẽ hồn linh về sau, nàng phụ trợ năng lực trở nên càng nổi bật. Người đơn độc tính, trước ở bên cạnh ta. Còn có từ giờ trở đi, chúng ta liền là một nhánh đấu thiên tiểu đội, mời mọi người gọi ta đội trưởng, tiểu tổ người dẫn đầu thì là tổ trưởng. Hệ cường công chiến hồn sư, lại chia nhỏ thành cận chiến cùng am hiểu công kích từ xa hai loại hệ cường công chiến hồn sư bên trong, có 6 thành là am hiểu cận chiến, 4 thành là am hiểu công kích từ xa. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu chia tổ. Tổ thứ nhất tổ trưởng Đường Vũ Cách, hết thảy hệ cường công cận chiến hồn sư do Đường Vũ Cách chỉ huy, hệ cường công cận chiến hồn sư là số người nhiều nhất một tổ, hết thảy có 12 người, bao gồm Tiền Lỗi, Bạch Tú Tú. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng Bạch Tú Tú là tổ này tổ trưởng, bởi vì ai cũng biết Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ quan hệ tốt, nhưng không nghĩ tới tổ trưởng là Đường Vũ Cách. Tổ thứ hai, hệ cường công viễn trình chiến hồn sư, do Lâm Đông Huy phụ trách chỉ huy. Cái này bổ nhiệm thì càng nhường người kinh ngạc, bởi vì tổ này bên trong thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy. Từ năm đó người học thời điểm bắt đầu, Nguyên Ân Huy Huy liền là lớp học thực lực mạnh nhất. Tổ này hết thảy có 7 người. Tổ thứ ba, hệ mẫn công chiến hồn sư, do Lưu Phong phụ trách chỉ huy, dùng trinh sát làm chủ. Hệ mẫn công chiến hồn sư tổ này hết thảy có 8 người. Tổ thứ tư, hệ khống chế chiến hồn sư, do Đinh Trác Hàm phụ trách chỉ huy. Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ, ba người các ngươi tất cả đều về lại tổ này. Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ liền là lúc trước hợp lại thi triển tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ trên biển sinh minh nguyệt ba người kia, nắm ba người bọn hắn an bài tại cùng một chỗ, tự nhiên là vì hắn có võ hồn dung hợp kỹ. Lý Hãn võ hồn là Thủy Triều, vốn là hệ cường công viễn trình tổ, Lý Bân là Minh Nguyệt, cũng tại hệ cường công viễn trình chiến hồn sư cái kia tổ, hiện tại cũng bị điều chỉnh lại. Cá nhân đứng ở hệ khống chế chiến hồn sư bên này. Lam Hiên Vũ do dự một chút về sau, nói, ba người các ngươi vẫn là đến Lâm Đông Huy cái kia tổ đi. Trên biển sinh Minh Nguyệt tuy có tiến hành phạm vi lớn quần thể khống chế năng lực, nhưng cũng có trình mạnh công năng lực, mà lại Thủy Triều cùng Minh Nguyệt đều có công kích từ xa năng lực, ra chữ võ hồn biển phù sinh vật triệu hoán, khẳng định phối hợp Thủy Triều mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên, ra chữ ba người tại mạnh hệ viễn trình đường hồn sư cái kia thích hợp hơn. Nguyên bản tính hệ khống chế chiến hồn sư ra chữ đến hệ cường công viễn trình chiến hồn sư cái kia một tổ, Lâm Đông Huy nhóm này biến thành 8 người, hệ khống chế chiến hồn sư tổ này từ liền thiếu một người, nhưng có người ngoại trừ Lam Mộng Cầm cùng Lam Hiên Vũ bên ngoài, những người khác toàn bộ phân tổ hoàn tất. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, ta cùng Lam Mộng Cầm tạo thành tổ thứ 5, phụ trợ hệ hồn sư tiểu tổ trắng, ta phụ tư chỉ huy. Hành động lúc hệ mẫn công chiến hồn sư phụ trách trinh sát tìm kiếm Nguyên Long. Lúc chiến đấu, các tổ tổ trưởng nghe ta chỉ huy. Tổ thứ nhất phía trước, tổ thứ hai, tổ thứ tư tại về sau, tổ thứ năm ở giữa. Chuẩn bị xuất phát. Thực chiến là kiểm nghiệm thực lực cùng quen thuộc hoàn cảnh trọng yếu nhất phương thức. như thế nào đối kháng Nguyên Long, Lam Hiên Vũ trong lòng cũng không có một cái nào minh xác phương pháp, chỉ có thể ở cùng Nguyên Long trong chiến đấu tìm tòi. Nhiệm vụ này là cấp 3 khó khăn, theo trên lý luận tới nói, cái này độ khó hẳn là bọn hắn có thể bày tỏ chịu thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin chỉ dẫn hướng dẫn, bọn hắn rất nhanh đã tìm được căn cứ lối ra thông qua được quét hình kim loại gì môn chậm rãi mở ra. Lớp thực nghiệm tinh chiến chính thức bắt đầu chấp hành lần thứ nhất đấu thiên nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, Phong Tử, sau khi ra ngoài, người trước một mình trinh sát tìm kiếm Nguyên Long, dẫn một đầu tới trong căn cứ dưỡng khí đối lập sung túc mà lại ngăn cách phóng xạ. Bọn hắn rời đi căn cứ về sau, thường có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Trong lúc vô hình tựa hồ còn có một loại năng lượng đang từ từ ăn mòn thân thể của bọn hắn, phía ngoài thiên là tối tăm mờ mịt, trong không khí tràn ngập kim nguyên tố. Người bình thường ở vào tình thế như vậy sinh tồn không được bao lâu, hồn sư đối lập khá hơn một chút. Ít nhất hồn sư còn có thể miễn cưỡng hô hấp, đồng thời có thể sử dụng hồn lực chống cự phóng xạ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hắn lúc này đã đánh giá ra ở vào tình thế như vậy chiến đấu, hồn lực tiêu hao đi 37 người ra Long Nguyên Tinh căn cứ, lập tức hướng phía trước tiến lên. Căn cứ phụ cận đã bày ra hồn đạo pháo, Nguyên Long một khi tiến vào hồn đạo pháo tầm bắn phạm vi, liền sẽ trở thành những cái kia uy lực cực lớn hồn đạo pháo phía dưới pháo hôi, cho nên tại cái phạm vi này bên trong không có Nguyên Long xuất hiện tổ thứ nhất phía trước, mặt khác tổ tại sau. Đi tại tổ thứ nhất trung ương tiền lỗi là bắt mắt nhất, bởi vì hắn hiện tại là toàn lớp cao nhất cũng nhất to con. Lam Hiên Vũ ở giữa tọa trấn, mọi người nhanh chóng tiến lên. Liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, bọn hắn sau lưng đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, quay đầu nhìn lại, hai chiếc toàn địa hình chiến xa đang phi tốc bắn tới. Này loại toàn địa hình chiến xa có điểm giống xe bọc thép, phía dưới có bánh xe cũng có bánh xích, có thể tại tuyệt đại đa số địa hình tiến lên. Mà trèo đèo lội suối thời điểm, chúng nó lại sẽ có biến hóa, phía dưới sẽ xuất hiện một chút có cực cường lực đàn hồi kim loại có thể bật lên cùng thăm dò vào cứng rắn nham thạch. Này loại chiến xa còn xứng hợp tiên tiến quét hình hệ thống, có thể quét hình đủ loại địa hình, dùng lựa chọn tốt nhất tiến lên phương thức.